Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 75, cổ đại sát thủ 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện mới giải quyết xong chưa gì đã có một vị công công đột nhiên bước vào nói điện hạ có tướng quân của Đoan Quốc cầu kia. Vị thái giám rất gấp gáp mà nhìn Hiên Viên Trạch vội vàng báo cáo ra tới. Ta biết rồi, kêu người vào đi. Hiên Viên Trạch dựa vào ghế long ỷ mà nhìn vị thái giám nói một câu. A dạ điện hạ, vị thái giám vui mừng mà chạy đi ra ngoài. Không lâu sau từ cửa đại điện có một thân hình nam tử tuấn tú mặc áo giáp thân hình khỏe mạnh đầy sức sống thu hút đông đảo các đại thần phải ngó qua nhìn xem. Vi thần tướng quân Đoan Quốc tham kiến điện hạ, nam tử hiện tại là sứ giả của Đoan Quốc đi diện kiến Hiên Viên Trạch. Bình thân chẳng hay, sứ giả của Đoan Quốc đến muộn là vì có việc gấp. Hiên Viên Trạch nhìn vị nam tử khôi ngô tuấn tú kia nghi ngờ hỏi ngay. Vi thần đến muộn là vì có việc gấp với lại còn muốn xin điện hạ giúp đỡ. Nam tử nhìn Hiên Viên Trạch cung kính mà cầu xin làm các đại thần tò mò không biết anh ta định xin giúp đỡ chuyện gì. Ngươi muốn ta giúp ngươi chuyện gì? Hiên Viên Trạch đang không được vui nghe vị nam tử nói cảm thấy rất hứng thú mà hỏi lại. Không giấu tất cả mọi người, ta đã lạc mất thanh mai trúc mã của mình ở Hiên Viên Quốc nên muốn đến đây tìm, và ta đã xin phép hoàng thượng của nước ta để ta đi làm sứ giả qua Hiên Viên Quốc này là có việc. Vị nam tử nhìn Hiên Viên Trạch mở miệng nói. À vậy vị thanh mai trúc mã kia của ngươi có đặc điểm gì không? Hiên Viên An một bên nghe xong rất thú vị mà hỏi. Đương nhiên là có, trên bàn tay bên trái có một vết bớt hình hoa. Vị nam tử trầm tư trong chốc lát sau đó kiên quyết khẳng định nói ngay ra cho mọi người trên đại điện cùng nghe và giúp đỡ. Vậy người tên gì? Hiên Viên Trạch nhìn vị nam tử lạnh nhạt hỏi như tò mò. Vi thần tên Lý Minh Tùng. Lý Minh Tùng nhìn Hiên Viên Trạch nhẹ nhàng nói ra tên của mình. Khi cái tên được nói ra, hoàng hậu Môn Tình đột nhiên đứng bật dậy, vẻ mặt không thể tin được mà nhìn Lý Minh Tùng, nước mắt rơi xuống. Đại tẩu người sao vậy? Hiên Viên Hoa nhìn hoàng hậu Môn Tình khuôn mặt trắng bệch mà còn khóc lóc nên quan tâm hỏi han một câu. Ta, vị huynh đài này có thể xem trên bàn tay ta không? Hoàng hậu Môn Tình dường như kích động lên đi lên lôi kéo tay của Lý Minh Tùng nói từng chữ. Được, Lý Minh Tùng nhìn hoàng hậu Môn Tình sau đó đi lại xem bàn tay của nàng, khi xem xong đột nhiên ôm chầm lấy hoàng hậu Môn Tình nói. Là nàng, Nguyệt Nga, Lý Minh Tùng kích động mà nói, là chàng Tùng, ta đã chờ chàng bao lâu rồi chàng biết không? Hoàng hậu Môn Tình nhìn nam tử trước mặt mà như cách xa vạn dặm mà thâm tình nói. Nhất thời trên đại điện mọi người nghe xong kinh ngạc, đại tẩu đây là sao? Chiến Vương Phi một bên cảm động hỏi một câu, đây là người mà ta yêu. Hoàng hậu Môn Tình xuất động mà nói, vậy tên thật của đại tẩu không phải tên Môn Tình. An Ý ngồi một bên vẻ mặt nghi hoặc nhưng trong lòng rất vui. Hên ghê, cô đã sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi. Không, tên thật của ta là Nguyệt Nga, là tiểu thư của phủ binh bộ thượng thư ở Đoan Quốc, nhưng do một hồi chiến tranh ta đi theo Minh Tùng nên mới bị lưu lạc đến nơi này để làm cung nữ, rồi gặp được điện hạ và giúp đỡ điện hạ làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu Môn Tình nhớ lại chuyện xưa kể ra, nhất thời chúng đại thần kinh ngạc cảm thán, bây giờ bọn họ đã hiểu khi điện hạ nạp các tiểu thiếp và khi hoàng hậu không được sủng ái thì hoàng hậu cũng không tức giận mà cam dịu bị đày vào lãnh cung, thì ra hoàng hậu thật sự không thuộc về Hiên Viên Quốc này và trái tim của người không thuộc về hoàng đế Hiên Viên Trạch. Qua hào kích động, Hiên Viên An như bừng tỉnh đại ngộ đứng dậy vỗ tay ra tiếng chúc mừng, bọn họ đã tìm được nhau. Xin điện hạ hãy cho thần thiếp. Vi thần hai người được về quê hương Đoan Quốc và được ở bên nhau. Lý Minh Tùng và Môn Tình ạc không phải gọi là Nguyệt Nga quỳ xuống cầu xin. Hiên Viên Trạch nãy giờ đứng không nói cuối cùng bị sốc được Hà Linh Linh đỡ ngồi xuống long ỷ, được, ta sẽ thành toàn cho hai ngươi. Hiên Viên Trạch ngàn lần không nghĩ tới hoàng hậu vô dụng của anh cư nhiên là yêu người khác, thì ra những điều anh ta làm chỉ là dẫn đường cho hai người họ gặp nhau thôi sao, thật nực cười một đế vương như anh ta. Vi thần, thần thiếp xin cảm tạ điện hạ ân chuẩn, vậy chúng thần xin cáo lui. Lý Minh Tùng và Nguyệt Nga vui mừng ôm nhau trên đại điện và theo thái giám dẫn đường mà lui ra. Nguyệt Nga đi vào trường hoa cung thay y phục hoàng hậu ra và mặc y phục bình thường vào và nói tạm biệt với các cung nữ đã hầu hạ nàng, và Lý Minh Tùng cùng Nguyệt Nga lên xe và rời đi khỏi Hiên Viên Quốc, nơi mà Nguyệt Nga sống 3 năm rồi ra đi mà không hề tiếc nuối. Hoàng hậu Môn Tình đã đi hậu cung bớt đi một tình định, nhưng hoàng đế Hiên Viên Trạch vẫn bị sốt và các sứ giả tặng quà xong thì đi về nước của họ. Ninh Đoan dẫn Hiên Viên Hoa tạm biệt An Ý và Hiên Viên Vũ, Hiên Viên An, Hiên Viên Mặc, Chiến Vương Phi và đi rồi. Hiên Viên An cũng thành công vui vẻ mà cùng Nhiếp Chính Vương Lạc Hoàng Lăng thành thân vui vẻ. Ngày thành thân của Hiên Viên An rất vui vẻ náo nhiệt, có cả An Ý lẫn Hiên Viên Vũ đi chúc phúc, còn có Hiên Viên Bạc Chiến Vương Phi, còn có Hiên Viên Hoa cũng đi. Khi ăn uống no nê, An Ý đi ra ngự hoa viên của Lạc Hoàng Quốc mà nghỉ ngơi thì gặp ngay một thân ảnh quen thuộc của một người làm An Ý vô cùng kinh ngạc đến há hốc mồm. Cách chương.